Chương 181, đánh chết độc hạn. Như thế nào, hai người các ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy? Lăng Trần ổn định thân hình, nhịn không được mở miệng khích tướng. Khích tướng, thường thường có thể làm cho địch quân phẫn nộ, mà một khi phẫn nộ, sẽ lộ ra sơ hở. Đây cũng là rất nhiều người giao thủ thời điểm, thích mở miệng mỉa mai đối phương nguyên nhân. Tiểu tử, đừng vội xem nhẹ ta. Hai người Dương Uy lập tức nhìn về phía đệ đệ của mình Dương Suy. Hiền đệ, nếu muốn đánh bại người này, xem ra được vận dụng ta hai người đa nhờ hội đồng hợp kích chiêu thức. Cái gì, lại muốn vận dụng một chiêu kia? Dương Suy có chút giật mình. Một chiêu kia đa nhờ hội đồng hợp kích chiêu thức, thế nhưng là huynh đệ bọn họ át chủ bài, không nghĩ tới muốn ở chỗ này dùng đến. Đa nhờ hội đồng hợp kích chiêu thức, Lăng Trần con mắt hơi hơi híp lại. Đa nhờ hội đồng hợp kích chiêu thức, đây là võ học chiêu thức một loại, có thể cho chiêu thức phát huy ra vượt quá bản thân uy lực, bất quá rất đúng phối hợp vô cùng ăn ý, tâm ý tương thông mới được. Chỉ thấy được kia Dương Uy huynh đệ trước sau chỗ đứng, một trước một sau, hai người gần như đồng thời đánh ra một trường, cuối cùng trưởng kình dung hợp cùng một chỗ, sát khí đằng đằng, đánh hướng Lăng Trần. Thiên sát trưởng Dương Uy hét lớn một tiếng. Không chịu nổi một kích, Lăng Trần trực tiếp vung ra một kiếm này xuất, như thiên sơn vạn thủy, đồng thời tại trong kiếm thế xuất hiện, hình thành một đạo viên truy hình, đánh giết ra ngoài. Ba nhờ kiếm khí đánh đâu thằng đó, trực tiếp đem trưởng kình nứt vỡ. Thật là lợi hại, ra hỏa trong lòng Dương Uy cả kinh. Vừa rồi một trưởng kia lực lượng, đủ để một chảo đưa hắn đánh thành trọng thương, tuy nhiên lại bị đối với thả một kiếm đánh nát, tiểu tử này thực lực quả thật thâm bất khả trắc. Hiền đệ, lại thêm sức lực, ta cũng không tin, bằng hai người chúng ta lực lượng, còn không la mở di đửa cờ. Hắn Dương Uy gầm lên một tiếng, hắn lại lần nữa vận chuyển chân khí, mà kia Dương Suy thì là tại nó sau lưng, một trưởng vỗ vào hắn hậu bối, nhất thời, Dương Uy đánh ra một đạo hắc sắc trường ấn, lăng không đánh hướng Lăng Trần. Lăng Trần tay cầm vân ẩn kiếm, trong mắt của hắn phảng phất có kiếm mang hiện lên, sau một khắc, hắn cũng là đột nhiên quét ra một kiếm này, là tầm long kiếm pháp thức thứ 6, long đẳng tại hoang dã miền quê. Tiếng long ngâm vang vọng tại hoang dã miền quê, kiếm khí xen lẫn tại long ảnh bên trong, quét ngang mà ra. Phanh va chạm chốc lát, kinh người sóng dư cuốn ra, cường đại lực xung kích, đem Dương Uy cho chấn động hướng về sau rút lui hơn 10 trượng xa, trên cánh tay nứt ra xuất từng đạo vết máu. Năm ngón tay đau đớn muốn nước, đốt ngón tay đều cơ hồ cũng bị một kiếm này chấn vỡ. Dương Suy thảm hại hơn, cả người đã bay ra ngoài, đụng sụp một cây đại thụ, máu tươi tự trong miệng điên cuồng phun mà ra. Lăng Trần chỉ là tiện tay một kích, đã nhờ hội đồng hợp kích chiêu thức liền bị sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Chạy mau, tiểu tử này không phải là chúng ta có thể đối phó được. Dương Uy kêu một tiếng, lập tức bỏ lên, muốn chạy trốn. Lúc trước cho các ngươi cơ hội, các ngươi không có quý trọng. Hiện tại các ngươi cho rằng còn chạy thoát. Vừa dứt lời, Lăng Trần liền thi triển ra phong ảnh bộ, hắn về phía trước bước ra một bước, trực tiếp vượt qua 20m cự ly, treo đứng tại trên đỉnh đầu Dương Uy. Sắc mặt của Dương Uy biến đổi, hắn từ trong tay háo móc ra một chôi đoàn đao, hướng về phía trên bộ tới. Ba nhờ Lăng Trần một kiếm hướng phía dưới chẳng kích, cường đại kiếm lực đột nhiên chấn áp hạ xuống, đem Dương Uy hoanh được quẳng ra ngoài, thân thể đụng vào trên đại thụ, đem đại thụ đụng mặc. Dương Uy toàn thân máu chảy đầm địa, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm đối diện cái kia đeo mặt nạ thiếu niên, cắn hàm răng, nói: "Ngươi rốt cuộc là người nào, tu vi đạt tới ngươi trình độ như vậy? Bọn họ từng cái đều là uy danh hiển hách tồn tại. Ngươi rốt cuộc là ai?" Trên thiên bảng 36 người, mặc dù không đến mức mỗi cái hắn đều rõ hơn, thế nhưng đại bộ phận người sáo lộ đường theo động tác võ thuật chiêu thức hắn đều nhận ra. Mà Lăng Trần chiêu thức sáo lộ đường theo động tác võ thuật, hiển nhiên cũng không phải những người này một trong số đó. Gia hỏa này tại ôm một người dưới tình huống, vẫn đánh bại hắn huynh đệ hai người, phần này mạnh mẽ thực lực, không thể nào là người tầm thường, tuyệt đối có thể xếp vào thiên bảng trước 25. Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng chính là, hai người các ngươi muốn chết rồi. Lăng Trần không có hứng thú tự giới thiệu, hắn lúc này đi tới kia trước mặt Dương Uy, chuẩn bị kết quả người sau tánh mạng. Hôn đàn, muốn giết ta, ngươi cho đi trước chết đi. Ngay tại Lăng Trần đến gần kia Dương Uy trước người chốc lát, người sau đột nhiên bạo khởi, từ nó trong tay áo, đột nhiên bắn ra một đạo ám mang, trực bức Lăng Trần mặt. Lăng Trần, cẩn thận! Tiêu Mục Vũ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không đợi tiếng hô rơi xuống, ám mang đã đến trước mặt Lăng Trần. Thế nhưng Lăng Trần phản ứng, nhưng cũng là thần kỳ địa nhanh. Vân ẩn kiếm tại vạn gấp thời khắc vượt qua đường trước người, chuẩn xác không sai địa ngăn trở kia một đạo ám mang, lại còn nghĩ nó bắn ngược trở về. Bây giờ Lăng Trần đang phục dụng Thiên Vị Tuyết Liên, tâm lực đề thăng, nhãn lực nhĩ lực, còn có sức quan sát cũng đã đạt đến tỉ mỉ tầng thứ, xem xét hơi biết, phản ứng lại càng là nhanh đến một cái mức độ kinh người. Phốc phốc ám mang xuất vào mi tâm dương uy, rõ ràng là một mai huyết sắc độc châm. Độc châm đâm vào đầu, trong nháy mắt, Dương Uy liền ngã xuống đất thân vong, sắc mặt biến thành màu đen. Là hạt vĩ châm. Tiêu Mục Vũ đôi mắt đẹp hơi hơi co rụt lại, hạt vĩ châm là một loại kịch độc cam khí, dính máu chết ngay lập tức, cho dù là võ sư cấp bậc cường giả cũng chống cự không ngừng, tối đa 3 cái thời gian hô hấp, sẽ độc dậy thì vong. Bất quá hạt vĩ châm này với tư cách là trên giang hồ rất có hung danh ám khí, nó luyện chế cũng vô cùng phiền toái, cờ ơn ở nhiều loại độc hạt nọc độc, cùng với khác độc dược phối hợp, cho nên Dương Uy này không được nguy cấp thời điểm, cũng sẽ không vận dụng hạt vĩ châm. Đáng tiếc, hạt vĩ châm cũng không cứu được mạng của hắn. Hạt vĩ châm, ta biết người này là ai? Lăng Trần mặt lộ vẻ một tia chợt hiểu, sử dụng hạt vĩ châm là thiên bảng bài danh thứ 35 độc hạt, không nghĩ tới này nó mạo xấu xí khỉ ốm nam tử, rõ ràng con ở là một thiên bảng cao thủ. Dương Uy đã chết, Lăng Trần cũng là dẫn theo Vân ẩn kiếm, đi tới kia trước mặt Dương Suy. Tiểu tử, ngươi vậy mà giết đi ta đại ca, chúng ta sau lưng tông môn sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Suy mục quang có chút khủng hoảng, lại ngoài mạnh trong yếu về phía Lăng Trần lạnh lùng quát. Ngươi cảm thấy bây giờ nói những cái này hữu dụng không? Lăng Trần lạnh lùng cười cười. Tại này thiên tông di chỉ, tông môn lực uy hiếp cực kỳ bé nhỏ, cho dù ngươi là thiên hư cung, vạn tượng môn đệ tử, như cũ sẽ bị vô tình đánh chết, chết không có chỗ chôn, chứ đừng nói chi là, cái khác nhị tam lưu tông môn đệ tử. Không, lưu lại ta một mạng, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Lăng Trần một kiếm chém tại trên cổ. Trong chớp mắt hai mắt trừng lớn, khí tuyệt thân vong. Dương Suy này tình huống cùng kia khoái đao Vu Nhạc bất đồng, Lăng Trần giết hắn đi huynh đệ, đối phương nếu như còn sống, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách báo thù. Lăng Trần tuy tôn kính hiệp nghĩa chi đạo, nhưng cũng không đại biểu lòng dạ đàn bà. Nên hạ sát thủ thời điểm, tuyệt đối không thể nương tay, bằng không chỉ sợ hậu họa khôn lường. Thiên bảng bài danh thứ 35 độc hạt, cư nhiên bị ngươi một kiếm giết chết, Lăng Trần. Ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi. Tiêu Mục Vũ nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt có chút khác thường, bị Lăng Trần như vậy ôm, cho nàng một loại vô cùng an toàn cảm giác cấm áp, để cho nàng có dũng khí không nỡ bỏ cảm giác, không nỡ bỏ rời đi Lăng Trần ôm ấp hoài bão, hy vọng một mực như vậy bị ôm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.